Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người xách túi lớn túi nhỏ tới thành phố Z dưới sự chúc phúc của cha mẹ hai bên nhà ở đã sắp xếp xong. Trình Yến một tay cầm hành lý của hai người, một tay dẫn Bàng Tiểu Lộ đang ăn kem que vào nhà mới tạm thời của bọn họ vì trước đó đã thuê người tới lau dọn nên hiện tại chỉ cần sắp xếp hành lý xách tay và hành lý ký gửi lát nữa sẽ được chuyển tới là được. Bàng Tiểu Lộ liếm kem. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Yến. Trình Yến, ngồi xuống đi. Cô vui vẻ gật đầu rồi rầu cái miệng còn dính kem hôn lên mặt anh một cái. Thanh niên tỏ vẻ ghét bỏ nhưng không có lau đi mà khom lưng bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Đúng là biệt nữ, mà, Bàng Tiểu Lộ vừa liếm kem vừa nghĩ. Biệt nữ, nghĩ một đằng nói một nẻo, che giấu suy nghĩ thật của bản thân. Sau khi cô ăn xong liền đứng lên rửa tay bắt đầu hỗ trợ anh. Khom lưng hếch mông để thu dọn đồ đạc, Trình Yến đứng phía sau nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng muốn quay đầu đi nhưng lại nghĩ, quan hệ giữa bọn họ đã quang minh chính đại rồi, còn có gì phải kiềm chế nữa chứ. Anh dứt khoát tiến về phía trước, một tay sờ lên mông nhỏ xoa xoa, tay kia ép cô quay đầu lại hôn môi một hồi lâu. Bàn tay đặt trên mông vẫn dùng sức nhào nặn khiến cô gái nhỏ không kìm được mà vặn vẹo, cố gắng thoát ra. Rõ ràng Bàng Tiểu Lộ là người không hề có chút kinh nghiệm nào. Bị xoa đến chảy nước ra còn cho là mình đang đi tiểu nên vội vàng kẹp chân lại rồi ngượng ngùng đẩy Trình Yến ra. Đừng, đừng, không được sờ mông em. Khuôn mặt của cô gái nhỏ dần đỏ ửng vì ngọn lửa ham muốn bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Sao lại không thể sờ hử? Trình Yến nhướng mày, giọng điệu cao hơn bình thường chứng tỏ lúc này anh có vẻ không vui khi bị cự tuyệt. Dính dính, cô khẽ nhăn mũi. Trong lòng không ngừng nghĩ xem làm thế nào để vòng qua Trình Yến đi đến WC nhìn xem có phải đã tiểu ra quần hay không. Bàng Tiểu Lộ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, thế nên đập vào mắt cô chính là đũng quần đang từ từ nhô cao của Trình Yến. Cái gì vậy chứ, đang nói chuyện đàng hoàng mà, Trình Yến càng không cao hứng. Còn chưa thu dọn đồ đạc xong, không được câu dẫn anh, Bàng Tiểu Lộ trợn mắt há hốc mồm. Có thể là do lúc Trình Yến nói lắp quá đáng yêu khiến Bàng Tiểu Lộ càng nổi lên ác ý muốn trêu chọc anh, dứt khoát vươn tay câu lấy cổ người đối diện, làm nũng nói. Nhưng em không muốn thu dọn, phải làm sao bây giờ a Yến, Trình Yến. Trình Yến ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đờ đẫn như vậy, quả thực là đáng yêu chết đi được nên không nhịn được mà hôn một cái. Nhưng giây tiếp theo đã bị anh nâng mông lên, ôm vào trong lòng ngực rồi hung hăng gặm cắn. Lưu lại mấy vệt đỏ ở cổ. Thiếu thao có phải hay không? Trình Yến nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai cô. Bàng Tiểu Lộ bị nụ hôn cuồng nhiệt làm cho cả người mê mang, hốc mắt ướt át. Một hồi lâu mới nhớ tới điều gì đó. Hình như, cái thứ chảy dính nhớp ở hạ thân không phải là nước tiểu. Càng dính, cô có chút ủy khuất, không thoải mái mà lẩm bẩm. Vừa mới nói xong đã bị Trình Yến mạnh mẽ ôm lên giường. Bàn tay sờ soạng từ mông nhỏ ra phía trước. Bàng Tiểu Lộ sợ hãi kêu một tiếng rồi duỗi tay chặn anh lại, đôi mắt ướt át ngập tràn vẻ hoảng loạn. A Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yến không trả lời Bàng Tiểu Lộ mà khẽ nuốt nước bọt rồi đưa tay xoa nhẹ lên hạ thân cô vài cái. Bên tai lập tức truyền đến tiếng thét của cô gái nhỏ, bắp đùi trắng nõn hơi run lên, tựa như là bị xoa đến cao trào. Bàng Tiểu Lộ nức nở. Dùng sức đánh lên cánh tay anh hai cái. Không sợ, Trình Yến khom lưng dỗ dành nhẹ nhàng bên tai cô. Một tay lần mò xuống cởi quần của hai người ra. Bất đắc dĩ nhớ tới cô gái nhỏ vừa rồi mới xấu hổ đến mức phát khóc, nên đành chừa lại cho cô cái quần lót. Còn mình thì quang minh chính đại để dương vê tê phía dưới chĩa thẳng vào hạ bụng. Hốc mắt Bàng Tiểu Lộ vẫn còn ửng hồng. Vừa thấy dương vê tê của đối phương liền ngây người rồi đỏ mặt nhìn chăm chăm. Đồ ngốc, Trình Yến cười tủm tỉm, nhìn cái gì đó, anh, đồ không biết xấu hổ. Bàng Tiểu Lộ mắng một câu rồi vội rời tầm mắt khỏi đồ vật kia. Trình Yến không quan tâm, anh thẳng lưng cọ dương vê, tê lên bụng nhỏ của cô vài cái, nghĩ thầm, có em rồi thì anh cần gì mặt mũi nữa chứ. Đáng tiếc là mấy lời buồn nôn như vậy anh không nói ra được. Trình Yến cúi đầu ôn nhu hôn lên môi Bàng Tiểu Lộ, bàn tay di chuyển xuống hạ thân cô. Sờ đến một mảng lớn chất nhầy khiến cô gái nhỏ vừa tức vừa thẹn, hung hăng cắn lên vai anh một cái. Trình Yến ngồi quỳ lên, nhìn bàn tay mình dính đầy dâm dịch trong suốt mà liếm môi, sau đó bôi lên dương vê, tê rồi vừa nhìn mặt cô gái nhỏ vừa thủ dâm, cả người Bàng Tiểu Lộ đỏ ửng, đôi mắt không thể nào rời khỏi bàn tay đang vuốt ve trên dưới của Trình Yến, gần như có thể thấy rõ mấy đường gân xanh dữ tợn trên dương vê tê. Cô nuốt nước miếng, hạ thân lại lần nữa trào ra một bãi dâm dịch. Cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà vươn tay chọc nhẹ vào trứng giái bên dưới dương vê tê một cái. Trình Yến khẽ rên lên rồi dứt khoát buông tay ra, trực tiếp đến trước mặt cô gái nhỏ. Bàng Tiểu Lộ lại lần nữa nuốt nước miếng. Được rồi, cô thật sự muốn thử ăn cái này. Trình Yến nheo mắt, anh có thể nhìn ra đầu mốc của mình đang suy nghĩ cái gì. Dứt khoát thẳng lưng, dùng quy đầu đâm thọc vào miệng cô. Mã mắt chảy ra chất nhầy trắng đục dính ướt hết cả cánh môi. Bàng Tiểu Lộ cẩn thận liếm một cái, rồi lại cẩn thận nhìn biểu tình của Trình Yến, do dự cả nửa ngày mới há miệng ngậm nó vào. Còn vô cùng tò mò mà đưa tay sờ soạng thân gậy, khiến Trình Yến thoải mái đến mức thờ hồn hền. Bảo bối, anh lẩm bẩm rồi đưa tay vuốt ve tóc Bàng Tiểu Lộ một lúc, sau đó liền giữ đầu cô, nhẹ nhàng động eo thọc vào rút ra. Trình Yến hơi ngẩng đầu lên, mí mắt rủ xuống nhìn chằm chằm Bàng Tiểu Lộ. Cái tư thái này tựa như là đang coi thường cô, nhưng đáy mắt anh lại tràn đầy sự ôn nhu dịu dàng không thể xóa nhòa được. Cách chương.